Viết tiếp câu chuyện tình yêu. Chương 17, Tổng Giám Đốc, không muốn, kết thúc, Cao Hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, Long Thần liền ném chiếc vali trong tay Giản Tiểu Tây lên trên thảm, sau đó ấn cô lên cửa vén váy cô lên, kéo quần lót xuống, anh vội vàng cắm vào đau. Giản Tiểu Tây hô lên một tiếng, hoàn toàn không có màn dạo đầu, huyệt nhỏ của cô còn khô khốc. Mặc dù lúc nãy Long Thần hôn cô đã hơi có phản ứng, chảy một chút nước, nhưng vẫn chưa đủ. Long Thần vừa cắm vào bên dưới vừa cúi đầu cắn môi cô, nặng nề liếm mút. Đây là trừng phạt, anh thẳng lưng tiến vào. Ai bảo em không tin tôi, còn dám rời bỏ tôi. Giản Tiểu Tây bị đau, hơi rụt người lại. Sau đó càng co rút chặt, gậy TH, T của anh trở nên thô to hơn trong huyệt nhỏ, càng lúc càng trướng. Hu hu, em không dám nữa đâu. Giản Tiểu Tây thút thít cam đoan. Cô vốn cho rằng Tổng Giám Đốc không cần mình, muốn kết hôn với người khác nên mới rời đi. Nếu Tổng Giám Đốc cũng thích cô, dĩ nhiên cô muốn ăn vạ anh cả đời rồi. Chẳng qua anh có thể dịu dàng một chút không? Giản Tiểu Tây cảm thấy tủi thân, lại có chút áy náy. Một chân cô bị Long Thần nâng cao để thuận lợi ra vào. Anh còn mặc âu phục đẹp đẽ mà lại làm chuyện đáng xấu hổ với cô. Ở tư thế đứng, Giản Tiểu Tây có thể thấy rất rõ gậy TH. T giữ tợn phủ kín gân xanh của anh, từng chút một chọc vào huyệt nhỏ của mình. Theo động tác của Long Thần, cảm giác đau dần dần bị sự tê dại thay thế. Giản Tiểu Tây không nhịn được rên gì. Đồng thời cô cảm giác được huyệt nhỏ của mình dần ướt át, không ngừng trào ra mật dịch, vách tường bên trong cũng không khô khốc như cũ mà bôi trơn cho Long Thần, khiến anh càng thuận tiện ra vào. Một tay Long Thần đỡ cái chân trắng nõn của cô, một tay đẩy áo phông của cô lên cao, để lộ ra áo lót ren xanh và bầu ngực lớn bị quây chặt một nửa lộ ra ngoài. Long Thần dùng chóp mũi đẩy áo lót ra, để lộ nhũ hoa hồng nõn nà của cô, rồi cúi đầu há miệng ngậm lấy. Giản Tiểu Tây giống như bị điện giật, dùng mình một cái. Đầu lưỡi lớn linh hoạt không ngừng vòng quanh đầu vú nhạy cảm, Giản Tiểu Tây vừa thoải mái lại khó chịu. Cô ngửa đầu rên rỉ, sóng tình trào dâng. Ngay sau đó, Long Thần quen đường quen nẻo gia tăng tốc độ, gậy TH. T và miệng đồng thời bắn cung, bên dưới nặng nề cắm vào, bên trên hàm răng cắn lấy đầu V, đỏ hồng, kéo căng. Trời chết em, dám rời khỏi tôi muốn chơi em không xuống giường được. Tổng Giám Đốc, nhanh quá, chậm một chút. Em muốn đi đâu cơ? Trừ bỏ tôi, còn ai có thể thỏa mãn em? Gậy TH, T càng ngày càng thô to, giống như gậy sắt, không ngừng va chạm vào nơi mềm mại của cô. Anh cắm vào vừa sâu vừa mạnh, thậm chí chỗ hai người kết hợp cũng phát ra tiếng phạch phạch, phần lông thô cứng phía dưới không ngừng cọ sát vào bụng nhỏ của cô, vừa đau vừa ngứa. Giản Tiểu Tây luôn miệng hét chói tai, rất nhanh đã đạt tới cao trào, run rẩy quân lính tan rã. Long Thần lại không bỏ qua cho cô nhanh như vậy, đợt này anh bận rộn làm việc, cũng không phát tiết tử tế. Anh mạnh mẽ xoay người Giản Tiểu Tây lại, để cô đỡ lấy cửa, đưa lưng về phía mình, cong eo, cái mông dương lên cao hướng về phía con mãnh thú. Sau đó, theo dòng nước bôi trơn, phạch một tiếng chọc vào. Đỡ lấy eo cô, lại lần nữa mạnh mẽ cắm rút. Giản Tiểu Tây kêu sắp khàn cả giọng. Cao chiều vừa qua, lúc này hai chân cô đều bùn rùn không có lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mỗi lần đầu gối cô hơi cong xuống, động tác của Long Thần lại càng mạnh thêm, đồng thời còn không ngừng đánh mông cô, không cho phép cô buông lòng. Miệng còn nói lời kích thích cô. Thỏ dâm đãng, thoải mái không? Thoải mái, rất thoải mái. Giản Tiểu Tây bị anh cắm đến mức không còn sức để suy nghĩ nữa, chỉ biết đáp lại theo lời anh. Được, vậy để tôi cho em thoải mái hơn. Long Thần vừa nói vừa vươn tay ra trước xoa nắn ý của cô. Không cần ấn chỗ đó, muốn đi tiểu. Giản Tiểu Tây thét chói tai. Cô dứt lời, động tác tay Long Thần liền nhanh hơn. Bàn tay anh như có ma lực, không ngừng xoa, ấn, lúc nặng lúc nhẹ, tốc độ rất nhanh. Đồng thời, động tác eo cũng càng lúc càng nhanh, gậy TH. T ngang ngược, thô bạo cắm rút không ngừng, khiến vách thịt mềm bên trong cũng không ngừng bị kéo ra. Giản Tiểu Tây thét lên liên tục, trong đầu như pháo hoa nở rộ, lại như có ánh sáng trắng lướt qua. Cô run rẩy, căng thẳng, nước tiểu trào ra. Đồng thời huyệt nhỏ cũng kịch liệt co rút lại, một lần nữa đạt cao trào. Long thần bị mật huyệt của cô đè ép, cũng không khống chế bản thân, cùng cô lên đỉnh. A, Giản Tiểu Tây đỏ bừng mặt, xấu hổ hận không thể tìm cái hầm chui xuống. Cô thế mà lại tiểu ra phòng khách, thật mất mặt. Hết lần này đến lần khác ngài tổng giám đốc còn khẽ cười, đưa ngón tay dính nước tiểu đến trước mặt cô, ý bảo cô há miệng. Nào, nếm thử một chút. Hu hu hu, không muốn. Giản Tiểu Tây nghiêng đầu từ chối. Long thần cười, không làm khó cô nữa. Anh ôm cô đến sofa, rút khăn giấy tùy tiện lau mấy cái cho cô rồi ôm người vào phòng vệ sinh. Ngoài dự kiến của Giản Tiểu Tây, trong phòng vệ sinh Long thần lại cực kỳ quy củ. Anh mau chóng tắm xong rồi đứng dậy ra khỏi bồn tắm. Giản Tiểu Tây cho rằng anh tắm xong rồi. Nào có biết rất nhanh sau đó anh lại đẩy cửa vào, cầm trong tay một hộp quà xinh đẹp đưa cho cô. Vốn muốn tặng em nhân dịp lễ tình nhân thất tịch, nhưng tôi không kịp chờ, mặc nó vào, tới phòng tìm tôi. Nói xong lại ra ngoài, Giản Tiểu Tây ngồi trong bồn tắm, tò mò mở hộp quà ra. Đây là, cô xấu hổ, 5 phút sau, cô mặc xong quà tặng của Long Thần, gõ cửa phòng. Cốc cốc, ai, giọng nói Long Thần nhàn nhạt, chủ nhân, là em, Giản Tiểu Tây kéo giọng, mềm mại yêu kiều trả lời. Vào đi, dạ, chủ nhân. Long Thần ngồi ở đầu giường nhìn Giản Tiểu Tây đang tiến vào, không, phải nói là cô gái thỏ đang tiến vào. Tắm xong, cả người cô trắng nõn thơm ngát, tóc đen mềm mại rủ xuống hai bên vai, trên đỉnh đầu đeo một cái băng đô, phía trên có hai cái tai thỏ lông xù, vểnh lên thật cao. Trên người cô mặc một chiếc áo lụa hồng nhạt trong suốt dạng lưới. Áo rất ngắn, chỉ tới qua ngực, bên trong là nội y màu hồng, hơi mỏng, cơ bản hoàn toàn không che được bầu ngực tròn trịa của cô. Phía trên nội y có hai cục lông màu trắng, vừa vặn tô điểm đầu ngực. Bên dưới là quần lọt khe màu hồng nhạt. Xem qua thì chiếc quần lọt khe không khác biệt gì so với thông thường, nhưng nếu nhìn nghiêng có thể thấy phía sau mông là một cái đuôi xù nhếch lên. Xuống chút nữa chính là tất lưới trắng dài đến gốc đùi. Long thần chỉ nhìn thoáng qua liền thấy miệng lưỡi khô khốc. Nhưng anh vẫn làm bộ không có việc gì, cầm lấy tạp chí vừa lật vừa hỏi. Có chuyện gì không? Chủ nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Tiểu Tây đã xem nhiều chuyện người lớn, quả thực không thầy tự làm nên. Cô biết tối nay mình không nên chưa hỏi rõ đã dọn dẹp hành lý, chọc tổng giám đốc tức giận, nên giờ đây vô cùng ngoan ngoãn, mềm mại nói. Tiểu Tây muốn ăn củ cà rốt lớn của anh. Nói xong, mở to đôi mắt đáng yêu nhìn Long Thần. Chỉ muốn ăn củ cà rốt thôi, còn gì khác không? Cũng muốn ăn miệng chủ nhân, đầu vú chủ nhân, cơ bụng chủ nhân. Muốn ăn thì tự mình động thủ đi. Vâng, chủ nhân. Giản Tiểu Tây vừa nói vừa ngoan ngoãn leo lên giường. Long Thần nửa nằm giữa giường, vì thế cô liền tách hai chân ra, quỳ bò trên người anh. Tiếp theo, cô dịu dàng ôm mặt Long Thần, hôn sâu xuống đôi môi mỏng của anh. Cô là thỏ, ăn gì cũng đều gặm. Cô từng ngụm nhỏ gặm đôi môi đẹp của chủ nhân, đồng thời cái lưỡi đinh hương vươn vào, liếm láp đầu lưỡi chủ nhân. Giản Tiểu Tây vừa ăn vừa không nhịn được khẽ rên gì. Không hổ là chủ nhân cô thích, chỉ hôn môi anh đã khiến cô dễ chịu cực kỳ. Ngay sau đó, cô thỏ quyến luyến không thôi rời khỏi đôi môi chủ nhân. Đầu tiên cô liếm từ cổ anh xuống dưới một lần, sau đó liếm mút trái táo của anh. Hì hì, chủ nhân là của cô, phủ kín dấu ấn, ai cũng không thể cướp đi. Xuống chút nữa, cô theo thứ tự hôn bả vai rộng của chủ nhân, đầu ngực nhỏ, cơ bụng cường tráng. Hôn mãi, rốt cuộc cô cũng nhìn đến củ cà rốt lớn của chủ nhân. Quá tốt, cô hoan hô, cúi đầu, bắt đầu tỉ mỉ ăn, trước liếm phần quy đờ, ô thô to phía trước của củ cà rốt, đến khi nó bắt đầu chảy ra nước, cô không nhịn được nhanh chóng vươn lưỡi liếm sạch, còn chưa đã thèm mút mát môi. Tiếp đến là phần thân củ cà rốt của chủ nhân vừa thô to vừa quý báu, cô phải nghiêm túc dùng miệng lau qua một lần, từ trên xuống dưới. Không thể bỏ qua bất kỳ chỗ nào. Cô vừa dùng miệng liếm vừa ngẩng đầu nhìn chủ nhân đẹp trai anh Tuấn, hỏi. Chủ nhân, thoải mái không? Từ góc độ của Long Thần, thứ đầu tiên nhìn được chính là đôi tay dài mềm nhũn của con thỏ, xuống nữa là cặp mắt to hồng hồng ngập nước, sau đó là cái miệng nhỏ nhắn, vốn chỉ khẽ hé giờ đã bị gậy THT lớn của anh nhét đầy, phình ra, xuống chút nữa là cái mông vểnh lên của cô và cái đuôi xù không ngừng đong đưa. Tiếp tục, anh khàn khàn ra lệnh, dạ, con thỏ nhận lệnh, tiếp tục ăn, củ cà rốt. Ăn mãi, cô cũng cảm thấy huyệt nhỏ của mình thật ngứa, ấy, cô đột nhiên nảy ra ý, có lẽ nên đổi cách ăn khác. Nghĩ tới đây, cô liền ngồi dậy dịch người về phía trước, dùng tiểu huyệt vốn đã ướt át không thành hình ngồi xuống, củ cà rốt thịt to của chủ nhân. Ôi, thỏ giản tiểu tây không nhịn được thoải mái thở ra, chủ nhân, sật sảng khoái, di động đi, em sẽ càng thoải mái hơn. Long thần đã sớm vứt tạp chí qua một bên, cánh tay dài vươn ra một cái liền nắm được bầu ngực đầy đặn của thỏ con, ngón cái và ngón trỏ vân vê, trêu chọc. Cách tầng lụa và lông, giản tiểu tây cảm thấy ngực hơi đau nhói lại có chút tê ngứa. A, cô không nhịn được rên gì, nghe lời trên dưới đều di động. A, sâu quá, cô lập tức không cẩn thận ngồi đến phần gốc, toàn bộ gậy THT của chủ nhân đều cắm vào. Từ thế này gậy THT chọc vào cực kỳ sâu, sâu đến nỗi cô cảm giác sắp đâm đến tử cung của mình. Đừng có ngừng, di động đi, chủ nhân ra lệnh, tuân lệnh, chủ nhân. Giản tiểu tây dùng toàn bộ sức lực trên dưới di động thật mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chịu nổi, cô không nhịn được, không ngừng rên gì. Chừng 10 cái, tiểu huyệt căng trướng, eo cũng đau nhức. Cô không còn sức nữa. Cảm thấy động tác của cô chậm lại, Long thần xoay mình một cái, trực tiếp áp đảo cô phía dưới, sau đó không chút lưu tình mạnh mẽ đâm vào mật huyệt đã sớm ướt đẫm. Con thỏ dâm đãng, chảy nhiều nước như vậy, nói, có phải mỗi ngày nằm mơ cũng muốn ăn gậy THT cà rốt lớn của chủ nhân không? Thỏ đều ăn chay, em biết không? Loài thỏ các em chắc chắn chỉ có mình em ngày ngày nhớ thương ăn thịt. Vừa nói vừa nắm lấy đầu vê, lông xù của cô. Gậy THT của chủ nhân tuyệt quá. Tiểu Tây thích chủ nhân nhất. Động tác của Long Thần ngừng một chút, cô lại thổ lộ, sau phút cảm động, động tác của anh lại càng mạnh hơn. Chủ nhân cũng yêu em, đến đây, tinh đê, CS của tôi đều cho em, để em sinh một đám thỏ con. Giản Tiểu Tây không ngừng rên gì. Long thần tiếp tục chọc rút hơn 10 cái sau đó gầm nhẹ một tiếng bắn ra, rót hết tinh đê, CS vào sâu trong tử cung cô. Hai người nằm nghỉ trên giường một hồi, nhìn con thỏ hồng hồng trắng nõn đáng yêu, Long thần rất nhanh lại cứng lên. Lần này, anh quyết định phải lợi dụng cái đuôi thỏ thật tốt. Anh không nặng không nhẹ nhéo đầu vú thỏ, một tay vươn đến phía sau cô, cầm cái đuôi co giãn sủ lông, nhẹ nhàng lướt qua cô. Lông vừa êm lại mềm, giản tiểu tây bị trêu chọc, rất muốn sờ một cái, nhưng vừa mới động tay đã bị Long thần đè lại. Anh đè tay cô lại không cho phép động đẩy, tiếp tục dùng cái đuôi của cô đâm vào mật huyệt. Giản tiểu tây rất nhột, bụng hơi run rẩy, mật dịch róc rách chảy ra. Thật không ngoan, làm ướt cái đuôi của mình rồi. Giản tiểu tây đỏ bừng mặt, con thỏ dâm đãng, cắm đuôi của em vào kiểu gì đây? Cái gì? Không được, chủ nhân, cái đuôi dài như vậy lại có rất nhiều lông, sao có thể cắm vào chứ? Ngoan, thử một lần, Long thần dứt lời, hoàn toàn không cho cô cơ hội phản ứng đã chọc chọc miệng huyệt của cô, cắm vào. Vô số sợi lông đâm vào trong mật huyệt của cô, nhẹ nhàng cọ vào vách tường nhạy cảm bên trong, vừa thoải mái lại thật ngứa. Thoải mái không? Rất ngứa, giản tiểu tây không ngừng vặn vẹo. Muối duỗi tay xuống tự an ủi nhưng lại bị chế trụ vững vàng. Bất đắc dĩ, cô không thể làm gì khác hơn là cầu cứu. Chủ nhân, ngứa quá, muốn gậy THT lớn của anh lắm, cầu xin anh, cho em. Được, sẽ thỏa hãn em, Long thần nói xong chợt rút cái đuôi đã ướt đẫm ra, động thân cắm vào. Gậy THT của chủ nhân tuyệt quá. Trong phòng lại vang lên âm thanh khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh. Cứ như vậy, cuộc sống ngọt ngào giữa tổng giám đốc Ngạo Kiều và trợ lý thỏ nhỏ bắt đầu. Toàn Văn Hoàn, cách chương.